Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71. 071, giải thích nghi hoặc chương 71 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. À yểu, mẹ đi về trước nên công đạo đều công đạo. Thôi thị nhọc lòng xong cái này, lại muốn nhọc lòng tiểu nữ nhi. Trong lòng nhớ mong trắng đêm chưa về hai người. Sắp ôm tôn bối vui sướng bị tin tức này đột nhiên tách ra một nửa. Lại lo lắng lại nóng vội. Cùng Trịnh Dễ Chi dặn dò vài câu liền hồi phủ đi. Dễ Chi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Vân Tinh Yểu nhìn mẫu thân đi xa thân ảnh. Lúc này mới quay đầu tới. Nhìn ôn nhu tuấn Mỹ phu quân. Theo hắn ôm trầm tới tay. Thuận thế oa ở trong lòng ngực hắn. Mới vừa rồi hắn bỗng nhiên ngăn lại nàng. Nàng mới không có tiếp tục hỏi đi xuống, Trịnh Dễ Chi lấy quá một bên thị nữ đưa qua gấm tiết lụa. Áo choàng cho nàng che lại nửa người dưới. Đem nàng che kín không kẽ hở. Lúc này mới yên tâm chút. Chậm rãi mở miệng, A Yểu không cảm thấy kỳ quái. Thái tử như thế nào đột nhiên một hai phải thỉnh hai người đi ngưng vị các dự tiệc. Vân Tinh Yểu nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Theo lý thuyết. Thái tử cùng này hai người đều là mới quen. A Ngưng cũng chưa bao giờ cùng chính mình nói qua đã từng gặp được quá thái tử. Đến nỗi Bùi Thiên Hề. Vậy càng không cần phải nói. Đứa nhỏ này cơ hồ sở hữu hành trình đều là cùng A Ngưng đồng bộ. Trước kia cũng khẳng định chưa từng gặp qua thái tử. Ta đã từng gặp qua thái tử vài lần. Là cái tâm tư thâm trầm người. Không giống sẽ làm ra loại này đột nhiên cử chỉ, Trịnh Dễ Chi hồi tưởng khởi từ trước gặp qua đông. Cung vị nào, tuy rằng mặt ngoài ăn chơi trác táng, lại nội bộ đa nghi kiệt ngạo, thêm chi thân thế cho phép, làm việc xưa nay mưu định sau động, cũng không sẽ như thế võ đoán xúc động, ngươi là nói. Lưu Anh nói dối, Vân Tinh Yểu cẩn thận ngẫm lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, rốt cuộc biết mới vừa rồi là không đúng chỗ nào. Phủ thừa tướng phu nhân mấy ngày trước đây đã tới Trịnh Quốc công phủ. Nói nhà mình nữ nhi phải về quê quán thăm người thân. Lúc ấy chỉ là nghe xong một miệng. Không hướng trong lòng đi. Hiện giờ lại hồi tưởng lên. Mới cảm thấy trong đó có kỳ quặc nếu A Ngưng ra phủ không phải đi tìm bạn thân chơi đùa. Kia nàng lại như thế nào sẽ đi phủ thừa tướng. Nếu nàng không phải đi phủ thừa tướng. Nàng đã nhiều ngày đều đi nơi nào. Vân Tinh Yểu cùng Trịnh Dễ nói đến ý nghĩ của chính mình. Trịnh Dễ Chi nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc đen. Thấp giọng nói. A Yểu không cần lo lắng. Ta tưởng. Này cọc sự khẳng định cùng Bùi công tử có quan hệ. Ngươi tưởng. Mới vừa rồi chúng ta nương có phải hay không nói từ Bùi công tử vào thái học sau. A Ngưng liền thích ba ngày hai đầu hướng bên ngoài chạy. Vân Tinh Yểu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi nói. Lấy A Ngưng tính tình, nếu không phải đi tìm khuê chung bạn thân, vậy chỉ có thể cùng Bùi công tử ngốc tại cùng nhau, chính là Bùi công tử không phải ở thái học đi. Học sao, A Ngưng chẳng lẽ còn có thể đi theo cùng nhau? Vân Tinh Yểu hỏi ra những lời này, sửng sốt sau một lúc lâu, cùng nhà mình phu quân đối diện một lát, hai người nháy mắt đột nhiên nhanh trí, chăm miệng một lời nói, nàng thật đúng là có thể. Ta nghe nói thái tử đột nhiên không màng thân phận muốn nhập thái học. Lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng nếu là đem chuyện này cùng A Ngưng liên hệ lên. Hết thảy liền nói đến thông, Trịnh Dễ Chi cẩn thận ngẫm lại. Nháy mắt nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Vân Tinh Yểu cũng đoán được. Vừa buồn cười lại sinh khí. Cái này A Ngưng, cũng quá hồ nháo chút cho nên là A Ngưng đi theo Thiên Hề cùng nhau vào thái học. Kia tiểu nha đầu ý đồ xấu nhiều. Nói không chừng là làm xong nam trang giấu giếm được mọi người. Đến nỗi thân phận, Vân Tinh Yểu trần chờ một lát. Trịnh Dễ Chi ra tiếng nhắc nhở. Người khác là không biện pháp giúp nàng. Chỉ có Bùi công tử có cái này năng lực, ngay sau đó đổi lấy bên người gã sai vặt. Kêu hắn đi tra gần nhất thái học tân thu này đó học sinh. Đặc biệt là đột nhiên toát ra tới phi kim lăng nhân sĩ, gã sai vặt theo tiếng đi cha. Vân Tinh Yểu ở phu quân trong lòng ngực dịch cái thoải mái vị trí. Tiếp tục nói, Thái tử kỳ thật vẫn chưa ở phủ thừa tướng gặp được bọn họ. Chân chính tương ngộ địa điểm, hẳn là ở Thái học, cho nên lúc sau mới có thể quyết định ở Thái học đi học. Đại khái là vì tiếp cận A Ngưng, Ân, A Yểu cùng ta tưởng giống nhau, Trịnh Dễ Chi ở nàng giữa trán cực kỳ tầm thường mà rơi xuống một hôn. Theo nàng lời nói tiếp tục, Thái học loại địa phương này, khoảng cách thân cận quá, thời gian lại trường, Thái tử đối A Ngưng động tâm tư. Bởi vậy tại hạ học sau tưởng mở tiệc chiêu đãi A Ngưng, Bùi công tử tự nhiên sẽ đi theo một khối đi, cho nên bọn họ xác thật là đi Ngưng vị các. Chuyện sau đó, liền như Lưu Anh theo như lời, đối sự tình thường thường càng nghĩ càng có thể liên hệ lên. Như vậy vừa nói, tiền căn hậu quả liền đều nói được thông, Lưu Anh hẳn là không có nửa câu nói dối. A Phong tất nhiên là bị Thiên Hề chỉ thị mới có thể nói như thế. Thiên Hề làm như vậy, là tưởng giấu giếm A Ngưng nữ giả nam trang lẫn vào Thái học sự tình, nếu không phải chúng ta biết. Phủ thừa tướng nữ nhi không ở trong phủ, chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng hắn nói, Vân Tinh Yểu gật gật đầu. Lại nhăn lại mày đẹp, A Ngưng hồ nháo liền tính, Thiên Hề luôn luôn trầm ổn tự giữ. Mọi người đều cực kỳ xem trọng hắn, như thế nào thế nhưng cũng đi theo A Ngưng cùng nhau hồ nháo. Còn làm đồng lõa, nhìn nghi hoặc khó hiểu Kiều Thê, Trịnh Dễ Chi mặt mày mỉm cười, để sát vào một chút, nhẹ nhàng ôm quá nàng như cũ mảnh khảnh eo, làm nàng xoay người lại, cùng chính mình giữa trán tương để, A Yểu. Điểm này, ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, con mắt sáng nghi hoặc càng đậm. Ngay sau đó, liền nghe được người nọ ôn nhu nói nhỏ, không biết là giải thích, vẫn là trêu chọc. Đại khái là bởi vì, tình chi sở chung, thân bất do kỷ, tác giả có chuyện nói, nhị tỷ tỷ cùng nhị tỷ phu CP toàn làm chỉ số thông minh đảm đương, nhị tỷ phu cũng thật sẽ liêu nhân. Sao, omega, sao, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.